Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 47, chú tạo vạn lý trường thành. Tần Quốc, Hàm Dương, công tử Phù Tô trong tẩm cung. Tề Vương, đưa ta ngọc bội, đó là mẹ ta cho ta. Đưa ta, công tử Phù Tô trong mộng kêu. Một đám quan viên nhất thời xông vào đại điện. Công tử, ngươi tỉnh. Trương Nghi, Vương Tiễn kinh hỉ chạy trước tiên. Công tử Phù Tô lúc này mới bị bừng tỉnh, mở to mắt nhìn trước mắt cung điện nóc phòng. Ta làm sao trở về? Phù Tô nhíu mày nhìn về phía nóc nhà. Công tử, ngài bị Sở Vương đánh lén trọng thương hôn mê, chúng ta liền mang ngài trở về. Vương Tiễn cười khổ nói, Sở Vương, Tề Vương, ta ngọc bội đâu? Ta ngọc bội. Công tử Phù Tô đột nhiên kinh hoàng nói, công tử, Tề Vương đã trốn về Lâm Truy, đại soái mang binh báo thù cho ngươi, đã giết vào Sở Quốc, bức Sở Vương rời đô, còn đang vì ngài báo thù trong. Vương Tiễn cười khổ nói, a a, Phù Tô oán giận kêu, công tử, không có người có thể lấy đi ngươi đồ vật, ngươi yên tâm, ta sẽ chờ dốc hết toàn lực vì công tử thu hồi. Coi như ta đợi thực lực không đủ, đại vương cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khi nhục ngươi người. Vương Tiễn thở dài nói, Phù Tô siết quả đấm, trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu, chờ phụ vương đến giúp mình. Phù Tô có mãnh liệt độc lập cá tính, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ỷ lại người khác người. Chính mình ném đồ vật, tại sao có thể qua tìm phụ vương? Ta nhất định phải thân thủ cầm về. Phù Tô mặt lộ vẻ một cỗ hận sắc, thế nhưng là Vương Tiễn lộ ra một cỗ cười khổ. Công tử, đủ vương sẽ lấy bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, lại có thánh kiếm điều động nhất quốc chi thế giới, cho dù Bạch Khởi tướng quân cũng nhất thời lâm nguy, bây giờ lại được ngài ngọc bội, Bạch Khởi tướng quân chỉ sợ. Trương Nghi lo lắng nói, nhất quốc chi thế, ta diệt lục quốc, ta nhìn hắn Tề Vương đi nơi nào nhân cơ hội thông chi Bạch Khởi, ai dám ngăn cản ta? Giết, giết, giết. Phù Tô mặt lộ vẻ hận sắc đạo, vâng. Vương Tiễn ứng tiếng nói, hạ mệnh lệnh. Phù Tô tựa như lại không lực khí toàn thân, suy yếu muốn nằm xuống. Trương Nghi ngay lập tức tiến lên vịn, a, nữ nhân ngu ngốc chết, nương cho ngọc bội cũng làm ném, ta có phải hay không rất lợi hại thất bại a? Phù Tô lộ ra một cỗ đắng chát tự nhủ, công tử, Tuân Tử tiên sinh đều nói, Đặng Lăng Tử cô nương chỉ là chuyển thế, về sau còn có cơ hội gặp, về phần ngọc bội kia, ta Đại Tần nhất định có thể thu hồi lại. Trương Nghi khuyên nhủ, Phù Tô tâm tình cực kỳ khó chịu, không có có tâm tư nghe Trương Nghi an ủi. Bất quá, công tử nếu là thật muốn biết Đặng Lăng Tử chuyển thế như thế nào, lão sư ta có lẽ có thể thôi toán một hai. Trương Nghi thấp giọng nói, Phù Tô đột nhiên đồng tử co rụt lại nhìn về phía Trương Nghi. Trương Nghi cũng đã buông xuống Phù Tô, lui qua một bên, đối Phù Tô cung kính thi lễ. Phù Tô suy yếu nằm tại trên giường, nhíu mày nhìn về phía đã đứng ở một đám quan viên bên trong qua Trương Nghi. Lâm vào trầm tư. Sở Quốc, một chỗ vắng vẻ đại điện bên trong, hai cái trường bào màu đen người ngồi đối diện bên trong. Một cái chính là Thi Giảo, một cái khác lại là Sở Vương. Thi Giảo uống vào trà xanh, nhìn lấy bộ mặt bị vũ khí che đậy Sở Vương, lộ ra một tia cười khẽ. Sở Vương, tư vị như thế nào? Tư vị như thế nào? Ngươi thử một chút, lúc trước không phải ngươi khuyến khích ta đi lấy tổ hoàng chi tỷ, ta sao lại rời đô? Sở Vương lạnh lùng nói ra, kỳ thực, ngươi không cần thiết rời đô, lấy thực lực ngươi, dùng công bố kiếm, điều động nhất quốc chi thế, chưa hẳn sợ Bạch Khởi, không phải sao? Thi Giảo cười nói, Sở Vương gắt gao nhìn chằm chằm Thi Giảo. Ta là không cần thiết sợ hắn, nhưng ta vẫn là rời đô. Ngươi muốn như nào? Thi Giảo nhíu mày, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư. A, ngươi muốn lợi dụng ta, đem Doanh Tứ Hải kích động ra đến, đúng hay không? Sở Vương lạnh lùng nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Thi Giảo cười nói, ta tại sao có thể như vậy nghĩ? Thi Giảo, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Tại ta thôi toán dưới, hết thảy không chỗ che thân. Tổ Kỳ Lân, a, năm đó Doanh Tứ Hải từ thiên ngoại trở về, ngươi thoát khỏi tù đày, qua tìm hắn báo thù. Kết quả, thất bại thảm hại. Bây giờ, trong lòng ngươi mối hận chưa tiêu, để cho ta trảm Bạch Khởi, thương tổn Phù Tô, bức Doanh Tứ Hải ra mặt, vì ngươi thăm dò Doanh Tứ Hải sâu cạn. A, ha ha ha, Sở Vương cười lạnh nói, Thi Giảo trong mắt ngưng lại, nhưng, thần sắc vẫn như cũ chưa biến. Doanh Tứ Hải không phải cũng là ngươi chướng ngại vật. Ta không nóng nảy. Sở Vương uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, ngươi không nóng nảy, ngươi đối Cổ Thực tộc Tam Quân thống soái cũng không quan tâm, đối Doanh Tứ Hải cũng không nóng nảy. Hôm nay thiên hạ, thất quốc tranh bá, ngươi tuyệt không lo lắng. Thi Giảo nghi ngờ nói, Sở Vương mỉm cười, ta đương nhiên không nóng nảy. Ngươi dùng Chu Dịch thôi toán đến cái gì? Thi Giảo trầm giọng nói, Sở Vương cũng không để ý tới. Sở Vương, ngươi công bố kiếm hóa người trước đây không lâu ra ngoài, bị Cổ Thực tộc Tam Quân thống soái đạt được, thương tổn khí cụ linh, đến mức đến bây giờ còn không thể biến hóa làm người. Là ta, tại Trường Bình chi địa, hiệp trợ ngươi trùng hoạch công bố kiếm. Ta giúp ngươi lớn như vậy một bận bịu, ngươi nối tới ta lộ ra một chút bí mật, đều làm không được. Thi Giảo gau mày nói. Sở Vương nhìn chằm chằm Thi Giảo nhìn một hồi. Vậy ta đây bí mật, coi như trả lại ngươi nhân tình. Thi Giảo nhíu mày trầm tư một lát. Nếu là có đầy đủ giá trị, có thể. Ha ha, đương nhiên là có giá trị a. Đây cũng là ta mấy năm nay một mực ẩn núp không ra nguyên nhân. Sở Vương cười lạnh nói, có ý tứ gì? Dương Chu Diệu Thế, Trang Tử Đức Hậu Thiên, Cổ Thực tộc Tam Quân thống soái mưu tính sâu xa, Doanh Tứ Hải vô song bá đạo, xác thực không ngừng lãnh tụ nhất thời chi phong tao. Nhưng ta thôi toán dưới, bọn họ hội một cái tiếp theo một cái chết đi, mà lại muốn không bao lâu liền chết sạch. Ta vì sao muốn vì bọn họ đưa khí? Sở Vương cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Thi Giảo gau mày nói. Ta nói là, bọn họ đều sẽ chết. Dương Chu không sẽ chết. Ta nhiều lần qua bái phỏng Dương Chu, cũng là muốn nhìn hắn làm sao cái nguyên nhân cái chết. À, Dương Chu chết, Trang Tử chết. Đương nhiên, Trang Tử cái kia chuyển thế, rất nhanh cũng sẽ chết. Cổ Thực tộc Tam Quân thống soái sau đó không lâu cũng sẽ chết, Doanh Tứ Hải cũng phải chết, Bạch Khởi cũng phải chết, người Thi Giảo cũng phải chết, Tề Vương cũng phải chết, hết thảy đều chết. Ta vẫn lo lắng cái gì? Sở Vương cười lạnh nói. Đều chết? Chết như thế nào? Thi Giảo gau mày nói. Chết như thế nào? Ta nào biết được? Bất quá bây giờ hết thảy đều tại xác minh ta thôi toán. Chết, chết, chết. Sở Vương cười nói, đều là ngươi dùng Chu Dịch suy tính ra. Thi Giảo gau mày nói. Sở Vương đáp phi sở vấn nói, vì một người chết tranh đấu không đáng giá, Bạch Khởi liền để hắn phong quang một phen lại như thế nào? Các loại tất cả mọi người sau khi chết, thiên hạ này đều là ta. Ta cớ gì muốn tham dự cái này tranh vào vũng nước đục. Linh Tuyền pha trà, ngồi nhìn thiên hạ kiêu hùng thành chủng chung khô cốt. Đây không phải có một phen đặc biệt tư vị. Chúng ta đều chết, liền ngươi sống sót. Thi Giảo gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vương. Sở Vương lộ ra một tia cười khẽ, cũng không có tiếp lời. Nhưng liền bởi vì không hề nói gì, liền khẳng định Thi Giảo lời nói. Chết, ngươi cũng đã biết, chúng ta đều sau khi chết sẽ như thế nào? Thi Giảo nhìn chằm chằm Sở Vương. Chết thì chết, còn có thể như thế nào? Đến độ cao nhất định, ngoại ý muốn tử vong, đối thủ hội liền bọn ngươi linh hồn đều không buông tha. Đương nhiên, cho dù có linh hồn may mắn vào luân hồi đầu thai chuyển thế, lại như thế nào? Chờ các ngươi chuyển thế trở về thời điểm, thiên hạ sớm đã là ta. Sở Vương tự tin nói. Thi Giảo gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vương. Chẳng lẽ Sở Vương không biết mệnh luân vượt qua một chuyện? Hoặc là hắn cố ý giả bộ như không biết mệnh luân vượt qua một chuyện? Thi Giảo minh bạch, chính mình cùng Sở Vương ở giữa, mặc dù có hợp tác, nhưng căn không có khả năng một lòng. Sở Vương nói bí mật này đến cùng là thật là giả, đều không xác định, có lẽ một nửa thật, một nửa giả. Làm sao? Ngươi không tin? Sở Vương cười lạnh nói. Cổ thực tộc tam quân thống soái, ngươi đã có thể thôi toán, ngươi thật mặc kệ. Thi Giảo trầm giọng nói, ta có thể thôi toán một số. Đương nhiên, cái kia cổ thực tộc tam quân thống soái cũng hiểu một số che lấp. Ta thôi toán không hoàn toàn, đối với cái này không biết, ta vì sao muốn qua quản. Dù sao, tự có người lại đối phó hắn, cái kia trang tử chuyển thế, hoặc là các ngươi, không phải sao? Kết quả đều là tử quang, ta vì sao muốn qua trêu chọc? Sở Vương uống một ngụm trà tự tin nói, ngươi ngược lại là thanh nhàn. Thi Giảo sắc mặt âm trầm. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đại điện bên ngoài nhất thời truyền đến thị vệ thanh âm. Đại vương, bên ngoài bỗng nhiên đến hai người, nói muốn gặp đại vương cùng Thi Giảo. Thị vệ cung kính nói, Thi Giảo đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Sở Vương. Sở Vương cũng là thần sắc cứng lại, bởi vì Thi Giảo đến đây, không có người biết a, thị vệ này sao lại biết? Không đúng, là bên ngoài người tới sao lại biết? Là ai? Sở Vương trầm giọng nói, thuộc hạ không rõ ràng. Một cái tiểu tướng nói đã từng nhìn qua một cái tựa như là Ngụy Quốc Long Dương quân. Một người thanh niên khác bộ dáng, mang theo một cái thái dương mặt nạ, thấy không rõ mặt. Ngoại điện thị vệ cung kính nói, là hắn, hắn còn dám tới ta cái này. Sở Vương kinh ngạc nói, ngươi nói là Trang? Thi Giảo hai mắt nhíu lại, để bọn hắn vào. Sở Vương trầm giọng nói, vâng. Ngoại điện thị vệ ứng tiếng nói. Rất nhanh, công tử giả mang theo Long Dương quân liền bước vào đại điện. Thi Giảo cùng Sở Vương liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy nghi hoặc. Thi Giảo nghi hoặc, hai người trước mắt sao lại biết mình tại này? Sở Vương nghi hoặc, công tử giả là đến chế nhạo chính mình sao? Hừ, ngươi còn dám tới tìm ta? Sở Vương lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy Long Dương quân quanh thân vờn quanh kiếm khí, Sở Vương đại khái đoán được cái kia Triệu Ung kiếm đạo cho Long Dương quân. Người công tử này già, thật đúng là không biết sống chết, dám tới tìm ta? Đến, chỉ là tới tìm ngươi. Bây giờ, nhìn thấy Thi Giảo cũng tại, vậy là tốt rồi, ta cũng không cần lại đi Yến Quốc đi một chuyến. Công tử giả bình tĩnh nói, ô, Thi Giảo. Sở Vương tất cả đều nghi ngờ nói. Công tử giả ra hiệu Long Dương quân một ánh mắt, Long Dương quân gật gật đầu, lấy tay lấy ra hai tấm cự đại địa đồ. Địa đồ bày ra mà ra, hiện ra ở hai người trước mặt. Đây là ta Sở Quốc địa đồ. Sở Vương kinh ngạc nói, cái này một chương là Yến Quốc địa đồ? Thi Giảo cũng nghi ngờ nói, hai vị nhận biết liền tốt, ta chỉ có một cái yêu cầu. Từ giờ trở đi, tại trên địa đồ đánh dấu điểm, dựa theo ta yêu cầu, chú tạo vạn lý trường thành. Công tử giả trầm giọng nói. Vạn Lý Trường Thành. Hai người hơi sững sờ. Vạn Lý Trường Thành, thiên hạ này sớm đã có. Là giữa các nước, phòng bị lẫn nhau mà kiến tạo. Cơ hồ đại bộ phận quốc gia đều tu kiến chính mình Vạn Lý Trường Thành, cần làm nơi hiểm yếu chống cự nó nước. Nhưng, theo chiến quốc thất hùng tranh bá, Vạn Lý Trường Thành cũng chỉ tại thất quốc ở giữa tu kiến. Vạn Lý Trường Thành có khi hữu dụng, nhưng, đối với tuyệt thế cường giả tới nói, tác dụng cũng không lớn. Một đám quân vương cũng không có quá qua ải chú. Không tệ, Vạn Lý Trường Thành, dựa theo bản vẽ tu kiến, mỗi một tòa Vạn Lý Trường Thành, ta đều muốn bố trí trận pháp, không nên quá dễ thấy, không nên quá trương dương. Nhưng, ta cần nhanh, công tử giả trầm giọng nói. Nói, công tử giả lấy ra Vạn Lý Trường Thành kiến tạo bản vẽ. Ha ha, ha ha ha, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Sở Vương cười lạnh nói. Công tử giả gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vương. Ta không cần biết ngươi là cái gì tâm tư. Ta kiến tạo Vạn Lý Trường Thành là vì đối phó cổ thực tộc Tam Quân thống soái. Vì thiên địa thương sinh mạng sống, thiên địa đến sinh tử tồn vong một khắc. Ta lấy trang tử thân phận, hội hiệu lệnh thiên hạ các quốc gia chú tạo Vạn Lý Trường Thành. Sở Vương, ngươi có thể không tham dự, có thể không kiến tạo, nhưng chờ các quốc gia bắt đầu chú tạo Vạn Lý Trường Thành thời điểm, ngươi nếu là còn chưa có bắt đầu chú tạo Vạn Lý Trường Thành, ngươi đợi như thế nào? Sở Vương cười lạnh nói. Ta cam đoan, Sở Vương chi vị đổi chủ. Công tử giả lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Sở Vương trừng mắt, một cỗ sát khí bao phủ đại điện. Công tử giả lại là quay đầu quay người. Hai vị, ta không muốn giải thích bao nhiêu, nhưng các người đều biết ta phong cách làm việc. Vạn Lý Trường Thành không xây cất, ta định các người phản thiên chi tội. Soát, công tử giả phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi. Long Dương Quân đi theo công tử giả sau lưng, đề phòng nhìn về phía hai người. Hai người ngồi tại riêng phần mình trên ghế, tất cả đều trên mặt hiện lên một cỗ hơi lạnh. Trong tay càng đem lan can đều bóp ra chỉ ấn, đưa mắt nhìn công tử giả tại Long Dương Quân thủ hộ dưới. Chậm rãi bước ra đại điện thẳng đến biến mất. Trong đại điện lưu lại, chỉ có hai bức bản đồ, cùng một phần Vạn Lý Trường Thành kiến tạo phương pháp. Trong đại điện tốt một phen yên tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.